Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm rất đói, nhưng ăn được nửa cái màn thầu thì cô không thể nuốt nổi nữa, nhưng trước mặt mọi người, cô không tiện đưa nửa cái màn thầu còn lại cho Trình Cảnh Mặc. Trình Cảnh Mặc nói một cách bình thản. Không ăn nổi nữa thì thôi, đưa anh. Vô Hướng Niệm nhìn anh, tay cầm màn thầu, mắt đầy những cảm xúc phức tạp, rung động, cảm động, xót xa, không đành lòng. Trình Cảnh Mặc mặt mày bình tĩnh, lấy màn thầu từ tay cô. Khách đến rồi, em về phòng chuẩn bị một chút đi. Anh đang tìm cớ cho cô thoát khỏi tình huống khó xử này. Vô Hướng Niệm áy náy nói. Về phòng, Vô Hướng Niệm chán nản ngồi xuống mép giường. Mới là ngày đầu tiên mà cô đã cảm thấy khó khăn như vậy, một tháng nữa sẽ phải sống như thế nào? Ngoài bếp, đã náo loạn cả lên. Ba người phụ nữ là một màn kịch, còn nhiều người tụ lại như vậy thì có đến 10 màn kịch. Có người an ủi Mộc Hoán Chân. Chị dâu, đừng giận nữa. Vợ của người đi lính không có phong tục này, thôi thì bỏ qua đi. Lên bàn ăn thì lên đi, dù sao cô ấy cũng không ở đây lâu, đừng vì thế mà làm tổn hại tình cảm gia đình. Cô vợ đó chắc là có học, là gì nhỉ, là trí thức, đúng rồi, trí thức không để ý những chuyện này đâu. Cũng có người đang xúi giục, Trương Hồng Lệ là một trong số đó. Cô ta bĩu môi nói, lấy chồng theo chồng, gả vào nhà họ Trình thì phải tuân thủ phong tục ở đây. Có người phụ họa, đúng vậy, phụ nữ mà lên bàn ăn cơm cùng đàn ông, chồng chẳng ra thể thống gì. Vợ của người đi lính thì cũng được mỗi cái xinh đẹp thôi. Trương Hồng Lệ cười nhạt, xinh đẹp, giống hệt một con hồ ly tinh. Ở bên kia, Trình Cảnh Mặc ăn xong, vào nhà tìm Vô Hướng Niệm. Cô là người được bố mẹ nuông chiều từ bé, đến nơi này chắc chắn sẽ phải chịu ấm ức. Anh vừa bước vào, Vô Hướng Niệm đã chạy đến ôm lấy anh. Trình Cảnh Mặc vội vàng đóng cửa lại. Vô Hướng Niệm vùi mặt vào vai anh, lẩm bẩm. Trình Cảnh Mặc, làm khổ anh rồi. Trình Cảnh Mặc ôm chặt lấy cô. Đợi khách về, anh sẽ nấu mì cho em ăn. Vô Hướng Niệm ngẩng mặt lên nhìn anh. Em không ngờ lại có nhiều vấn đề như vậy. Lúc này nghĩ lại, Triệu Nhược Trúc thật sự dụng tâm lương khổ. Cô thật sự không biết cách sống hòa hợp với người nhà chồng. Trình Cảnh Mặc dùng ngón tay cái TV. Khuôn mặt mịn màng của cô. Đừng nghĩ nhiều nữa, gặp phải chuyện gì thì để anh xử lý. Vô Hướng Niệm buồn bã đáp. Trình Cảnh Mặc nói, lấy quần áo mua cho bố mẹ ra, bảo họ thay. Trình Cảnh Mặc ôm hai bộ quần áo, dẫn Vô Hướng Niệm ra phòng khách. Trình Hoa Tử và mấy ông lão đang hút thuốc lào. Cả phòng khách nồng nặc mùi thuốc. Bố, đây là quần áo vợ con mua cho bố và mẹ. Trình Cảnh Mặc ra hiệu. Vô Hướng Niệm đưa quần áo cho Trình Hoa Tử. Hôm nay ngày vui, bố mặc bộ quần áo mới này đi ạ. Trình Hoa Tử mặt mày không cảm xúc, nhìn hai người một lúc, rồi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại im lặng. Ông bỏ tẩu thuốc xuống, nhận lấy quần áo. Trình Cảnh Mặc lại lấy kẹo ra, chuẩn bị mời khách. Trong phòng, Trình Cảnh Mặc đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi bảo Vô Hướng Niệm thay chiếc áo hoa. Vô Hướng Niệm nhìn bộ quần áo sặc sỡ trên giường, trong lòng vẫn phản kháng. Trình Cảnh Mặc nói, em tin anh đi, mặc bộ này sẽ rất đẹp. Phụ nữ ở đây ai cũng mặc thế này. Trình Cảnh Mặc đã nói vậy, Vô Hướng Niệm tin chắc 100% là mặc bộ này sẽ xấu. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Chị dâu, chị ở trong đó phải không? Là giọng của Lưu Thúy Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm không hiểu tại sao Lý Thúy Hoa lại tìm mình. Cô nghi hoặc nhìn Trình Cảnh Mặc. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho cô trả lời. Vô Hướng Niệm lên tiếng. Chị đây, Lý Thúy Hoa từ ngoài nói vọng vào. Khách sắp đến rồi, em vào giúp chị chải đầu nhé. Vô Hướng Niệm vẫn không hiểu tại sao Lý Thúy Hoa lại muốn giúp cô chải đầu. Nhìn Trình Cảnh Mặc, anh cũng chẳng hiểu gì cả. Nhưng ánh mắt anh bảo rằng cô có thể để Lý Thúy Hoa chải đầu. Anh mở cửa bước ra ngoài. Phiền em rồi, Lý Thúy Hoa đi vào. Thấy chiếc áo bông hoa cưới trên giường thì vui vẻ nói. Da chị trắng như thế, mặc bộ này vào chắc chắn sẽ đẹp hơn tất cả cô dâu ở đây. Vô Hướng Niệm bán tín bán nghi hỏi. Con gái ở đây kết hôn đều phải mặc như vậy sao? Lý Thúy Hoa nói. Cũng phải nhà có điều kiện mới dám mặc. Nhà nào khó khăn thì tiếc tiền, không dám mua một bộ như thế này đâu. Vô Hướng Niệm lại hỏi. Con gái ở đây khi kết hôn cũng phải búi tóc giống như vậy sao? Tóc búi gọn gàng thôi. Lý Thúy Hoa cười. Phong tục ở đây là ngày xuất giá. Mẹ cô dâu sẽ giúp cô dâu chải đầu. Người nhà chị không đến được. Em giúp chị. À, Vu Hướng Niệm ngồi ở mép giường. Vậy thì phiền em. Người một nhà, nói gì mà phiền hay không phiền. Lý Thúy Hoa chải cho Vu Hướng Niệm 2B, ý, em mở tóc, rồi vấn 2B, ý, em mở tóc ấy thành một búi ở sau gáy. Chải xong rồi, chị mau thay đồ đi, em ra ngoài trước nhé. Cảm ơn em, Lý Thúy Hoa đi rồi, Vu Hướng Niệm soi gương. Kiểu tóc này hơi quê mùa, chiếc gương này cũng là sáng nay Trình Cảnh mặc mua từ hợp tác xã về. Cô thay chiếc áo bông hoa, đi một đôi giày vải đen. Cô trang điểm nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài. Cách Trương.